Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 418, tương lai. Quy, vậy mà quy, trong nháy mắt, toàn trường ngạc nhiên, chỉ vì thân là hải quân sức chiến đấu cao nhất, thân là hải quân đại đem Aokiji, Kizaru, thế mà bị lực lượng áp bách, cùng nhau quỳ gối, dâu trắng. Trước mặt, mà Aokiji cùng Kizaru đâu? Giờ này khắc này tâm tình quả thực là sống không bằng chết. Không chút nào khoa trương nói, Aokiji cùng Kizaru thân là hải quân đại tướng, đại biểu cũng là hải quân thể diện, mà tại dâu trắng, trước mặt chiến tử lời nói. Aokiji cùng Kizaru có thể nói là quang vinh, thế nhưng là bị dâu trắng đánh quỳ xuống. Không chỉ là Aokiji cùng Kizaru thể diện mất hết, thì liền hải quân thể diện đều là không còn sót lại chút gì à. Thậm chí tương lai vô số năm bên trong, Aokiji cùng Kizaru đều muốn gánh vác lấy bị dâu trắng đánh quỳ khuất nhục. Cho nên, dâu trắng dùng trái Gura Gura năng lực trực tiếp đem Aokiji Kizaru đánh quỳ. Có thể nói cũng là đem Aokiji cùng Kizaru vĩnh viễn đánh vào sỉ nhục trụ phía trên. Lại không có bất kỳ cái gì xoay người khả năng. Càng thêm khuất nhục là Aokiji cùng Kizaru muốn nương tựa theo lực lượng bạo phát một lần nữa đứng dậy. Nhưng không nghĩ tới, dâu trắng tạo nên lực lượng lại là khổng lồ như vậy. Làm Aokiji cùng Kizaru nín mặt đỏ. Đều là không có có thể thuận lợi tại dâu trắng trước mặt đứng dậy. Cứ như vậy quy trình một chút mười mấy giây thời gian. Cùng lúc đó, nhìn lấy Aokiji, Kizaru quỳ gối, dâu trắng trước mặt cảnh tượng. Các phương phản ứng tự nhiên là khác biệt. Giống như là Sở Dịch, Tiger, Jinbei, Mihawk các loại, Sát Thiên, đoàn hải tặc người. Nhìn lấy quỳ gối, dâu trắng trước mặt. Aokiji, Kizaru, ào ào nheo cặp mắt lại. Hiển nhiên bọn họ là có chút kinh dị với dâu trắng, thực lực. Lại là mạnh đến trình độ như vậy. Không biết thần bí thế lực đến cùng cho dâu trắng tăng lên nhiều ít thực lực. Mà cùng loại với quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon dạng này người. Nhìn lấy quỳ gối, dâu trắng, trước mặt Aokiji, Kizaru. Khóe miệng lại là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Hiển nhiên là tại cười trên nỗi đau của người khác. Đúng a, quân cách mạnh cùng hải quân là triển khai đồng minh hợp tác. Nhưng lúc trước quân cách mạnh cùng hải quân thời điểm giao thủ. Aokiji cùng Kizaru trên thân thế nhưng là có không ít quân cách mạnh đồng chí nợ máu đây. Từ khi triển khai hợp tác về sau. Dragon tự nhiên là không có cách nào tìm Aokiji cùng Kizaru phiền phức. Chỗ lấy lúc này có thể trông thấy Aokiji, Kizaru tay như quân cách mạnh bên trong tương tự Dragon dạng này người khẳng định không ít. Bọn họ đều rất tình nguyện nhìn thấy Aokiji cùng Kizaru chịu nhục. Càng thêm vui lòng nhìn thấy Aokiji cùng Kizaru vĩnh viễn bị đóng ở sỉ nhục trụ phía trên. Cùng quân nhân cách mạng tâm tình hoàn toàn ngược lại, dĩ nhiên chính là hải quân người. Aokiji cùng Kizaru thì đại biểu cho hải quân thể diện, nhìn lấy bọn hắn quỳ gối, dâu trắng, trước mặt cảnh tượng. Hải quân người tự nhiên là từng cái che mặt, cảm giác mình đều thật mất mặt. May ra, dâu trắng, hơi chút làm nhục một chút Aokiji cùng Kizaru. Liền không có tiếp tục đang vũ nhục hai người ý tứ. Không phải vậy, dâu trắng nương tựa theo tự thân sức mạnh mạnh mẽ. Nếu để cho Aokiji, Kizaru vĩnh viễn quỳ ở trước mặt mình lời nói. Cái kia Aokiji cùng Kizaru đoán chừng tại sau trận chiến này liền muốn nuốt phân tự tử. Một giây sau không tiếp tục làm nhục Aokiji, Kizaru ý tứ. Chỉ là cảm giác qua đã nghiền liền tốt, dâu trắng, liền giải trừ tự thân cái kia bộ phận lực lượng. Sử dụng trái Gura Gura năng lực một chân đem Aokiji, Kizaru hai người đá trở lại, Sát Thiên, đoàn hải tặc. hải quân, quân cách mạnh tạo thành đồng minh trận doanh bên kia, một mặt ngạo nghễ nhìn về phía sát thiên đoàn hải tặc. Hải quân, quân cách mạnh tạo thành liên minh. Cái này thời điểm tất cả mọi người cho phép dâu trắng phách lối một đoạn thời gian. Thế nhưng là bị làm nhục Aokiji, Kizaru lại là cắn chặt hàm răng, nhìn lấy ở nơi đó dương dương đắc ý, dâu trắng. Hận không thể trực tiếp tiến lên thu hoạch rơi, dâu trắng, thủ cấp. Thế mà trong nội tâm tuy nói là có dạng này cách nghĩ, Aokiji cùng Kizaru nhưng cũng không dám bày ra hành động, bởi vì hai người lòng tin tại cái kia vừa quỳ bên trong bị đánh. Muốn là không biết tự lượng sức mình lại tiến đến tìm dâu trắng phiền phức lời nói, Aokiji cùng Kizaru kết quả không còn gì tốt hơn là lại quỳ một lần. Muốn là vận khí không tốt, rất có thể liền bị dâu trắng tại chỗ giết chết. Đây chính là Aokiji cùng Kizaru chỗ phải đối mặt tương lai. Mà tại Aokiji, Kizaru phẫn nộ cũng không dám xuất thủ thời khắc bên trong. Sở dịch lại là nhấp nhô liếc, dâu trắng, liếc một chút. Chợt liền tại linh hồn câu thông bên trong cùng Mihawk, Tiger, Jinbei nói ra, là thời điểm đoạn kết. Hắn, dâu trắng, muốn kiêu ngạo hơn có, muốn ngông cuồng có, cũng là thời điểm đem, dâu trắng, theo trong mộng cảnh lôi ra ngoài. Nói, sở dịch mở ra tốc độ, phiêu nhiên chính là rơi vào, dâu trắng. Dùng trái Gura Gura năng lực, dùng nước biển chế tạo trên đường, mà tất cả mọi người nhìn thấy sở dịch, truyền thuyết bên trong, Tu La, rốt cục xuống tràng. Chuẩn bị phải đối mặt đồng dạng thân là truyền thuyết, dâu trắng, lúc. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người quên lúc trước Aokiji cùng Kizaru vừa quỳ. Ngược lại đem ánh mắt khóa chặt tại muốn mở ra quyết chiến, Tu La, cùng. Dâu trắng, trên thân. Đồng thời cái này thời điểm, không chỉ là sát thiên, đoàn hải tặc, hải quân, quân cách mạnh, cộng thêm dâu trắng đoàn hải tặc dùng cẩn thận ánh mắt nhìn chằm chằm sở dịch. Thì liền, dâu trắng, nhìn chằm chằm sở dịch đều là một mặt cẩn thận bộ dáng. Một mặt có chút thổn thức bộ dáng. Khoảng cách lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, tiểu gia hỏa. Tốt như quá khứ rất nhiều năm a. Thật là rất nhiều năm. Đã ngươi nguyện ý nhớ lại, vậy ta liền bồi ngươi nhớ lại một chút đi. Ôm lấy nhớ lại ý nghĩ, sở dịch mỉm cười, cùng trước mặt, dâu trắng, nói ra. Nhớ đến lần thứ nhất gặp ngươi thật giống như là tại ngư nhân đảo phụ cận. Cái kia thời điểm ngươi là uy trấn thiên hạ, dâu trắng. Mà ta chính là một cái theo Sabao đi quần đảo trốn tới tân nhân mà thôi. Bất quá đó là ta lần thứ nhất khiêu chiến tứ hải bên trong truyền kỳ. Là ta cả một đời cũng không thể quên nhớ lại. Lúc đó có thể cùng ngươi liều một cái ngang tay. Với ta mà nói cũng là lớn lao vinh diệu a. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, cũng không phải ngang tay, mà là ta cứu ngươi đâu. Đàm luận giao tình là đàm luận giao tình, thế nhưng là khi thế phía trên, dâu trắng, là không định thua. Đã từng một cái truyền kỳ cùng vừa mới xuất đạo, Tu La, so đấu. Kết quả lại là ngang tay, điều này hiển nhiên là, dâu trắng, không định tiếp nhận sự thật. Thế mà, ngay tại, dâu trắng, muốn nói mình theo Zephyr trong tay cứu sở dịch thời điểm. Ai muốn sở dịch bỗng nhiên hướng về phía, dâu trắng, khoát khoát tay. Nói ra, lúc đó ta cũng đã nói, chúng ta đã sớm ân oán thanh toán xong, lại nói những cái kia không có ý nghĩa sự tình, là thật không có ý nghĩa. Cho nên, nói, sở dịch đón đến, rất là nghiêm túc nhìn nhau, dâu trắng, hai con ngươi. Hỏi, cho nên ngươi là muốn một cái thể diện kiểu chết. Đúng không? Không có trả lời sở dịch lời nói. Dâu trắng, lại là vô cùng không rõ ràng gật gật đầu. Biểu thị đồng ý sở dịch nói chuyện. Sau đó thì ở giây tiếp theo thời điểm, siêu. Trong nháy mắt, sở dịch mở ra, tốc độ chính là đi vào, dâu trắng, trước mặt. Cùng lúc đó chính là tại dâu trắng bên tai nhẹ nhàng nói ra. Đã ngươi muốn một cái thể diện kiểu chết, vậy ta thì cho ngươi một cái thể diện kiểu chết tốt. Bành, nội bạo quyền, đứng trước dâu trắng, cường giả như vậy, riêng là bị thần bí tổ chức tăng cường qua dâu trắng. Sở dịch là không thể nào có nửa chút chủ quan, cho nên tới chính là một cái nội bạo quyền. Muốn thăm dò một chút dâu trắng chất lượng, nhìn xem bị thần bí tổ chức tăng cường dâu trắng phải chăng có thể ngăn cản được nội bạo quyền hung uy. Mà sở dịch nội bạo quyền tuy nói vẫn là trước kia nội bạo quyền, nhưng là theo sở dịch thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cộng thêm cấm kỵ ảo diệu tạo nghệ tăng lên, sở dịch nội bạo quyền cũng là có biến hóa không nhỏ. Liền nói lúc này sở dịch đánh ra nội bạo quyền, tại dâu trắng bên ngoài cường giả xem ra cơ hồ là không có nửa điểm tránh né. Giống như là Kizaru nhìn lấy sở dịch nội bạo quyền đánh về phía dâu trắng, trong lúc nhất thời rõ ràng là cảm giác chung quanh thời gian đều ngưng kết ở nơi đó. Giống như từ sở dịch đánh ra nội bạo quyền trong nháy mắt đó bắt đầu, chung quanh thời gian thì đứng im, trừ phi sở dịch nội bạo quyền rơi trên người mình. Không phải vậy chung quanh thời gian liền không thể khôi phục bình thường. Đây cũng là Kizaru trong mắt nội bạo quyền, một cái nắm giữ lấy thời gian ảo diệu trong mắt cường giả nội bạo quyền, mà nắm giữ lấy linh hồn ảo diệu mi hóc đâu. Hắn thấy sở dịch nội bạo quyền không chỉ là muốn nội bạo trong thân thể bộ, càng là muốn nội bạo trên cơ thể người sâu trong linh hồn. Nhất quyền đánh ra thời điểm liền nắm giữ linh hồn kiếm đạo mi hóc đều hơi hơi nhíu mày, giống như là theo sở dịch nội bạo quyền bên trong cảm nhận được linh hồn ảo diệu. Cho nên còn lại người trông thấy sở dịch đánh ra nội bạo quyền thời điểm, tuy nói đều có chút hiếu kỳ vì sao Tu La giống như là bình thản không có gì lạ hướng về phía dâu trắng đánh ra nhất quyền, thế nhưng là trong nội tâm bọn họ cũng là bị sở dịch nội bạo quyền uy năng hù đến. Nhưng là đứng trước sở dịch nội bạo quyền, dâu trắng cả người lại là phấn khởi. Vì cái gì? Bởi vì hắn một mực đều đang đợi lấy cùng Tu La giao thủ, một mực đều đang đợi lấy Tu La cho mình càng nhiều kích thích. Giống như là Aokiji, Kizaru, giống như là Zephyr, giống như là Dragon, lại như là Sát Thiên, đoàn hải tặc Mihawk, Tiger, Jinbei bọn người, thực sự, dâu trắng xem ra đều là mình đá mài đao. Hắn chuẩn bị đem chính mình cây đao này mài vô cùng sắc bén, vì cũng là có thể tại đứng trước sở dịch thời điểm có càng tốt hơn trạng thái. Ai muốn ngay tại sở dịch cái này nội bạo quyền đánh vào dâu trắng trên thân thời điểm, ông nguyên bản chiến ý tràn đầy dâu trắng bỗng nhiên chính là sững sờ tại sở dịch trước mặt. Bởi vì làm sở dịch nội bạo quyền rơi vào dâu trắng trên thân trong chốc lát, dâu trắng rõ ràng là cảm giác mình linh hồn không bị khống chế bị sở dịch thao túng ở. Mà lại, đợi đến mắt tối sầm lại, lại một lần khôi phục thị giác thời điểm, dâu trắng liền thấy mình cùng sở dịch đã không trước giao chiến chàng sở, mà chính là đi vào một chỗ sơn minh thủy tú trong không gian. Nơi này là chỗ nào? Hơi hơi bốc lên song mi, rất là không hiểu sở dịch lúc trước cái kia cái nội bạo quyền đến cùng có như thế nào uy năng. Dâu trắng rất là hiếu kỳ hỏi hướng sở dịch nói. Nơi này là ta linh hồn thế giới, ta nhất quyền đem ngươi đưa đến ta trong thế giới linh hồn, chuẩn bị cùng ngươi nói điểm lời nói. Bóng người phi tốc tại trong thế giới linh hồn ngưng thực, làm sở dịch đồng dạng hiện thân tại trong thế giới linh hồn. Riêng là hiện thân tại dâu trắng trước mặt về sau, sở dịch chính là nhấp nhô cùng trước mặt dâu trắng nói ra. Thực lực ngươi có vấn đề, theo ngươi bắt đầu lúc tác chiến đợi ta thì nhìn ra. mà người kích hoạt trong thân thể tiềm lực, càng là nương tựa theo rất là kỳ lạ hợp tác đồng bọn. Thu hoạch được ban đầu vốn không thuộc về lực lượng ngươi. Chỉ sợ sẽ là vì nở mần nở mặt chiến tử a. Cho nên ta thì phi thường tò mò. Dâu trắng, ngươi đến cùng là vì cái gì chuẩn bị muốn chiến tử? Rõ ràng ta đem ngươi thân thể tố chất khôi phục lại tuổi trẻ thời kỳ. Đỉnh phong thời kỳ trình độ. Vì cái gì ngươi không chuẩn bị thật tốt sống sót đâu? Chẳng lẽ là bởi vì đau lòng sao? Sở Dịch nói xong, chính là yên lặng nhìn lấy dâu trắng. Vô cùng muốn đạt được dâu trắng trả lời. Thế mà cũng không có bất kỳ cái gì trả lời. Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, dâu trắng chỉ là chậm rãi đưa bàn tay rơi vào chính mình ngực phía trên. Vị trí trái tim phía trên, thật sâu hút khẩu khí mà thôi. Thực Sở Dịch nói không sai. Dâu trắng, chỗ lấy muốn chết. Thật là bởi vì đau lòng. Không chỉ là bởi vì dâu đen tích làm phản sự tình. Càng là bởi vì dâu trắng đoàn hải tặc nội bộ sự tình. Thực bắt đầu làm dâu trắng đoàn hải tặc. Dâu trắng không có cái gì mục tiêu. Có thể trở thành tân thế giới bên trong tứ hoàng. Đều là người khác từng bước một ép sát duyên cớ. Thực, dâu trắng bắt đầu làm dâu trắng đoàn hải tặc chân thực mục đích. Thì là muốn một số người nhà mà thôi. Một số có thể giúp đỡ lẫn nhau, tín nhiệm lẫn nhau người nhà. Thế nhưng là kết quả đây. Vì tranh đấu quyền lợi, dâu trắng đoàn hải tặc nội bộ trương khí mù mịt. Đây không chỉ là bởi vì ây thêm vào nguyên nhân. Càng là có dâu trắng đoàn hải tặc người có tham luyến quyền vị chi tâm duyên cớ. Dù sao, dâu trắng cũng là tân thế giới bên trong, tứ hoàng, một trong. Tứ hoàng, quyền lợi đến cùng lớn bao nhiêu? Chính là người bình thường không có cách nào tưởng tượng. Có thể nói, tân thế giới bên trong một tên, tứ hoàng. Một câu liền có thể phán định mấy triệu người sinh tử. Tùy tiện một câu liền có thể để cho cả tân thế giới rung động động một cái. Trước kia không có bao nhiêu quyền lợi thời điểm còn tốt. Muốn là hưởng thụ qua loại kia quyền vị, người bình thường là không có cách nào không nhận dụ hoặc. Cho dù là Bất Tử Điểu, Marco, không đều là bởi vì quyền lợi mang đến ảnh hưởng, lặng lẽ phát sinh cải biến sao? Cho nên theo dâu trắng đoàn hải tặc nội bộ tranh đấu quyền lợi. Theo dâu đen tích làm phản, dâu trắng cảm giác mình tâm mệt mỏi. Mà tâm mệt mỏi, dâu trắng một cách tự nhiên thì lão. Dù là hắn có đỉnh phong thời kỳ thân thể tố chất, thế nhưng là tâm tính mệt nhọc không có cách nào ngăn cản. Một chút xíu liền để dâu trắng biến đến ngu ngốc lên. Một chút xíu liền để dâu trắng bắt đầu sinh chết đi ý nghĩ. Không muốn trên thế gian phía trên sống mệt mỏi như vậy. Chỉ là đáp án này, dâu trắng cũng không muốn nói cho Sở Dịch. Như thế lộ ra có chút mất mặt. Ai không biết, tại Sở Dịch trong thế giới linh hồn, dâu trắng đối Sở Dịch mà nói căn bản cũng không có bất luận cái gì bí mật. Cho nên giải dâu trắng bên trong ý nghĩ trong lòng về sau, Sở Dịch chính là tùy ý ngồi tại dâu trắng trước mặt, giống như là nói chuyện phiếm đồng dạng cùng trước mặt dâu trắng nói ra: "Tốt a, đã ngươi không nguyện ý cùng ta trò chuyện những thứ này, vậy chúng ta thì trò chuyện điểm khác, nói thí dụ như chúng ta thì tâm sự dâu trắng đoàn hải tặc tương lai, ngươi thấy thế nào?" Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.